Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 409, đáy nước ma viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409, đáy nước ma viên. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sẽ không dễ dàng hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong sông vào, trước đem mi tâm thiên nhãn kích phát ra đến, sử dụng tinh thần lực dò xét xuyên qua một tầng tầng khí độc, trông thấy tại thâm cốc cuối cùng có một tòa màu đen hàn đàm, một cỗ cực kỳ nguy hiểm lực lượng theo trong hàn đàm phát ra, đem Trương Nhược Trần tinh thần lực cưỡng ép bức lui trở về. Thật là lợi hại lực lượng, hẳn là trong hàn đàm sinh tồn lấy một chỉ cường đại man thú. Trương Nhược Trần đem Long Trạch Đại Pháp Sư hai người đệ tử bắt, chuẩn bị theo trong miệng của bọn hắn trước hỏi tham gia một ít gì đó. Long Trạch Đại Pháp Sư lưỡng vị đệ tử, phân biệt gọi là Đại Dã Pháp Sư cùng Tiểu Dã Pháp Sư. Giờ phút này, Đại Dã Pháp Sư cùng Tiểu Dã Pháp Sư đều quỳ trên mặt đất giống như nhìn lên thần linh bình thường, không ngừng hướng Trương Nhược Trần dập đầu. Đại Dã Pháp Sư nói. Long Trạch Đại Pháp Sư làm nhiều việc ác, chết ở thiếu hiệp trong tay của ngươi tựu là trừng phạt đúng tội. Sau này, chúng ta nguyện ý thề chết theo thiếu hiệp, làm thiếu hiệp người hầu. Tiểu Dã Pháp Sư run giọng mà nói, ta cũng nguyện ý đi theo thiếu hiệp, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hai lòng. Kiến thức đến Trương Nhược Trần lực lượng cường đại về sau, hai người bọn họ cái đó còn dám cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến, chỉ có thành thành thật thật thần phục mới có mạng sống cơ hội. Mà ngay cả Long Trạch Đại Pháp Sư đều bị một chiêu chụp chết, Trương Nhược Trần muốn giết chết bọn hắn còn không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần nói cho ta biết sơn cốc cuối cùng cái kia một tòa trong hàn đàm, đến cùng có đồ vật gì đó. Còn có Long Trạch Đại Pháp Sư Hắc Thủy Lưu Ly Tinh là từ chỗ nào được đến? Đại Dã Pháp Sư vì nịnh nọt Trương Nhược Trần, vội vàng nói. Trong hàn đàm, sinh tồn lấy một chỉ ma viên, nó mới là cả ma viên lĩnh chúa tể, chúng ta cùng Long Trạch Đại Pháp Sư cũng chỉ là nó người hầu. Tiểu Dã Pháp Sư cũng đi theo nói ra, Long Trạch Đại Pháp Sư cái kia một khỏa Hắc Thủy Lưu Ly Tinh tựu là ma viên ban thưởng cho hắn. Nghe nói, gần đây đúng là ma viên đột phá cảnh giới mấu chốt thời kỳ, mỗi ngày đều muốn nuốt hai cỗ nữ tử huyết nhục, gia tăng trong cơ thể âm hàn chi khí. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí thế cường đại tàn mát ra đi, trầm giọng nói. Tựu là địa trong lao giam giữ những cô gái kia. Cái kia một cỗ khí thế tựa như đại sơn đặt ở Đại Dã Pháp Sư cùng Tiểu Dã Pháp Sư trên người, làm cho hai người bọn họ cảm giác được hít thở không thông, tựa hồ sẽ bị cái kia một cỗ lực lượng cho đè ép mà chết. Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta cũng là phụng Long Trạch lão thất phu mệnh lệnh mới đi bắt những cô gái kia. Nếu là chúng ta không dựa theo ý của hắn làm việc, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại Dã Pháp Sư cầu khẩn nói. Trương Nhược Trần nói cho ta biết cái kia một chỉ ma viên thực lực mạnh bao nhiêu. Đại Dã Pháp Sư trong nội tâm cả kinh, hẳn là vị gia này còn muốn đi đối phó cái kia một đầu ma viên. Cái kia một đầu ma viên, tại toàn bộ ngũ hành đại lục cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất khiếp sợ, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói. Cái kia một đầu ma viên thực lực tương đương khủng bố, chỉ là trên người cái kia một cỗ hàn băng ma khí có thể ép tới chúng ta sư huynh đệ hai người không ngóc đầu lên được, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là Long Trạch cái kia một cái lão thất phu, đoán chừng cũng ngăn không được nó một kích. Tiểu Dã Pháp Sư sắc mặt có hơi trắng bệch nói. Thiếu hiệp, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên đi trêu chọc nó, một khi đem nó chọc giận toàn bộ ngũ hành đại lục đều sẽ phát sinh dung chuyển. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không phải nói, nó đang tại đột phá mấu chốt thời kỳ, có lẽ ta vừa vặn mượn cơ hội này, đem nó cho diệt trừ. Đối với Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Trương Nhược Trần là tình thế bắt buộc. Tại sơn cốc cuối cùng cái kia một tòa màu đen trong hàn đàm, rất có thể có đại lượng Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, bằng không, ma viên cũng sẽ không chiếm giữ tại đâu đó. Hơn nữa Trương Nhược Trần phát hiện Hắc Thủy Lưu Ly Tinh ẩn chứa có nhất tinh túy thủy thuộc tính lực lượng, nếu là có thể đủ luyện hóa đại lượng Hắc Thủy Lưu Ly Kim, nói không chừng có thể tu luyện thành Thủy Linh Bảo Thể, tuy nhiên Bảo Thể so Thánh Thể phải kém một cái cấp bậc, tuy nhiên lại so bình thường thể chất cường đại được không phải nhỏ tí tẹo. Tu luyện ra Thủy Linh Bảo Thể, Trương Nhược Trần võ đạo có thể càng tiến một bước. Trương Nhược Trần gọi ra từ lôi kiếm, từng bước một hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong bước đi. Nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng, Đại Dã Pháp Sư cùng Tiểu Dã Pháp Sư liếc nhau một cái, có thể chứng kiến đối phương trong mắt sợ hãi. Chúng ta hay vẫn là chạy mau thoát được càng xa càng tốt, một khi ma viên tức giận, phương viên trăm dặm đoán chừng đều bị san thành bình địa. Người nọ quá tự phụ, cùng ma viên chống lại căn bản không có lao động chân tay. Hai người bọn họ lập tức xông ra sơn cốc, xông vào rừng rậm, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Càng là hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến, lại càng là rét lạnh. Tại tiếp cận màu đen Hàn Đàm thời điểm, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, điều động không gian vặn vẹo lực lượng, thoáng qua tầm đó, Trương Nhược Trần liền từ trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tại không gian lĩnh vực bao khỏa phía dưới, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên thân, lẻn vào màu đen Hàn Đàm, tìm kiếm ma viên xào huyệt. Cái kia một tòa Hàn Đàm, tuy nhiên mặt ngoài thập phần nhỏ hẹp, càng là xuống, thủy vực lại càng là rộng lớn. Hàn Đàm cuối cùng, nhiệt độ kỳ thấp, tu vi yếu kém thiên cực cảnh võ giả lặn xuống 100 mét phía dưới, nhất định sẽ bị đông cứng chết. Trong nước thiên địa linh khí lại thập phần nồng đậm, vượt qua bên ngoài mấy chục lần, coi như là tại Côn Luân giới, cũng coi là một tòa tu luyện bảo địa. Thật sự là kỳ quái, như thế thấp nhiệt độ, đáy đầm vậy mà không có kết băng. Trương Nhược Trần ẩn ẩn cảm nhận được màu đen trong Hàn Đàm, có một cỗ nhàn nhạt hắc thủy lưu ly tinh lực lượng. Tự tính toán Trương Nhược Trần không chủ động vận chuyển công pháp, cái kia một cỗ lực lượng cũng đang không ngừng hướng trong cơ thể của hắn rót vào, dung nhập huyết dịch cùng kinh mạch. Tự tính toán không có được hắc thủy lưu ly tinh, ta nếu là có thể đủ tại trong Hàn Đàm tu luyện 10 năm cũng có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Hiện tại Trương Nhược Trần có thể khẳng định đáy đầm nhất định có đại lượng hắc thủy lưu ly tinh. Lặn xuống đại khái hơn 200 mễ, trong nước sớm đã không còn bất luận cái gì ánh sáng, Trương Nhược Trần chỉ có thể dựa vào thiên nhãn, mới có thể chứng kiến trong nước cảnh tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía dưới xuất hiện một cái cự đại màu đen ảnh tử chừng 30 mét cao, dài khắp màu đen lông dài, xa xa nhìn lại dĩ nhiên là một đầu cực lớn viên hầu hình thái. Xoạt, ma viên tại hô hấp thổ nạp, mỗi hít một hơi, đại lượng sóng nước hướng nó tuôn ra đi qua, thông qua sơn động lớn nhỏ hai cái lỗ mũi tiến vào trong bụng. Mỗi hô một lần, nước chảy lại hướng sóng lớn phản tuôn. Tại trên người của nó tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tựa hồ một khi một quyền đánh đi ra ngoài, có thể đem núi cao đều cho đục lỗ. Hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào ma viên phía dưới một mảnh thạch bích. Trên thạch bích lộ ra từng khối màu đen tinh thể, nhất chỉ có nhỏ như đầu ngón tay lớn nhỏ, lớn nhất chừng chậu rửa mặt khổng lồ như vậy. Trước Trương Nhược Trần luyện hóa cái kia một khỏa hắc thủy lưu ly tinh ở bên trong, đoán chừng chỉ có thể coi là nhỏ nhất một khối. Đột nhiên, đang tại tu luyện ma viên, phát hiện Trương Nhược Trần khí tức trong miệng phát ra giống to một tiếng. Một đôi cặp mắt vĩ đại mở ra, bắn ra lưỡng đạo kim sắc cột sáng, đục lỗ Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực đụng vào Trương Nhược Trần trên người. Bành, Trương Nhược Trần bay ngược đi ra ngoài, mãnh liệt đụng vào xa xa trên thạch bích, cả người đều lõm tiến vào thạch bích hình thành một cái hố to. May mắn hắn tại trước tiên điều động ra Long Châu lực lượng, hình thành một tầng kim sắc màn hào quang thủ hộ ở thân thể, bằng không, ma viên vừa rồi một kích kia tất nhiên sẽ đưa hắn đánh thành trọng thương. Rõ ràng có người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào hắc thủy Hàn Đàm, ma viên trong nội tâm nổi giận, một quyền đánh ra tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh, trong một chớp mắt nắm đấm tự kích tại Trương Nhược Trần trên người. Thật nhanh, Trương Nhược Trần vừa mới muốn né tránh, còn không có điều động chân khí, ma viên nắm đấm cũng đã rơi vào trên người của hắn, chỉ thiếu một ít liền đem Long Châu phòng ngự đục lỗ. Ma viên tựu như một cái thế cự ma, diện mục dữ tợn, lực lượng vô cùng, lập tức lại đánh ra thứ hai quyền. Thế nhưng mà, ngay tại quả đấm của nó rơi xuống một sát na kia, Trương Nhược Trần thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là vô thanh vô tức, Trương Nhược Trần xuất hiện tại ma viên hướng trên đỉnh đầu, vừa rồi thi triển đúng là không gian na di. Bang, từ lôi kiếm bay ra, bị Trương Nhược Trần hai tay nắm, đột nhiên chém xuống. Diệt hồn sát phá, Trương Nhược Trần thi triển ra truy hồn thập tam kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, cũng là cường đại nhất một kiếm. Hơn 10 đạo chén rượu phẩm chất từ sắc thiểm điện, hội tụ đến mỗi kiếm, phát ra phong lôi cự thanh âm thế muốn đem ma viên chém thành hai khúc. Ba ba, ma viên duỗi ra một bàn tay, ngăn chờ từ lôi kiếm. Cánh tay của nó hất lên, một cỗ khổng lồ cự lực bạo phát đi ra, đem Trương Nhược Trần đập bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia chỉ là tại lòng bàn tay của nó để lại một đạo dài nửa thước miệng máu. Đối với nó mà nói cũng không phải quá lớn bị thương. Thật là lợi hại, cái này một đầu ma viên, khẳng định đã tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn quan sát, đó có thể thấy được ma viên tu vi, đạt tới ngư long đệ nhất biến đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng đều là ngư long đệ nhất biến tu vi, ma viên thực lực lại so với lúc trước độc chu thương hội tổng hội chủ không phải cao ra bao nhiêu lần. Lớn nhất nguyên nhân cũng là bởi vì, ma viên tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần lập tức đem võ hồn phóng xuất ra, trên người tàn mát ra một cỗ chói mắt bạch sắc quang mang. Hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo hồn ảnh, hấp thu bán thánh chi quang, Trương Nhược Trần võ hồn, đã cường đại đến có thể cùng ngư long thứ tư biến tu sĩ võ hồn đánh đồng trình độ. Võ hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân lực lượng, lập tức làm cho Trương Nhược Trần thực lực tăng lên một mảng lớn. Võ hồn có thể so với ngư long thứ tư biến, cũng không có nghĩa là Trương Nhược Trần có thể phát huy ra ngư long thứ tư biến tu sĩ thực lực, dù sao Trương Nhược Trần hiện tại vẫn chỉ là thiên cực cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, tại võ hồn phụ trợ phía dưới, đã vượt qua phàm nhân võ tu cực hạn, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ cũng chỉ so Ma Viên nhược một bậc mà thôi, hoàn toàn có lực đánh một trận. Chiến, Trương Nhược Trần kích phát ra Long Châu lực lượng, thân thể mặt ngoài xuất hiện một tầng kim sắc long lân, trên lưng xông ra một đôi cực lớn long rực cầm trong tay từ lôi kiếm, hướng Ma Viên nghênh chiến đi lên. Thiên địa linh khí không ngừng hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới, liên tục không ngừng rót vào từ lôi kiếm, kiếm bên trong 72 đạo trụ cột minh văn cùng 3 đạo trung cấp minh văn hoàn toàn kích hoạt, bộc phát ra một thanh này thập giai chân vũ bảo khí toàn bộ uy lực. Trương Nhược Trần trên lưng long rực vỗ, đẩy ra đầm nước chủ động hướng Ma Viên giết tới. Hắn tay cầm chiến kiếm, trên thân kiếm phát ra điện quang, như là hóa thành một đầu lôi điện trường hà. Cách Trương,